Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân không động, Lương Thảo đi đầu, bất luận cái gì chiến đấu, đánh cũng là một cái tiền thuế. Chu Diễm nhìn kỹ một chút địa đồ, bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ, nhưng có thể áp dụng hay không, cái này còn rất khó nói. Nhìn đồng hồ, Chu Diễm đã cảm giác không sai biệt lắm. Sau đó, đợi đến 10 phút đồng hồ triệu hoán thời gian trôi qua về sau, lập tức theo lãnh địa trước triệu hoán Tiêu Hà đi ra, lĩnh chủ. Tiêu Hà nhìn về phía chung quanh, tình huống so trong tưởng tượng khó đối phó. Trong hoàng cung sự tình, thì toàn bộ giao xử lý cho ngươi, ta không có ở đây thời gian, ngươi có quyền xử lý mọi chuyện. Nói xong, Chu Diễm đem một tấm lệnh bài giao cho Tiêu Hà, lệnh bài trên đó viết như trẫm thân lâm, 4 chữ, vâng. Tiêu Hà tiếp nhận lệnh bài, sau đó nói, lĩnh chủ, ta cần mấy cái đắc lực trợ thủ, không bột đố gột nên hồ, chỉ dựa vào Tiêu Hà một người, là rất khó làm việc, ngươi nói cần người nào, ta cho ngươi triệu hoán đi ra. Chu Diễm hỏi, Tiêu Hà nói 5 người tên, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó đem 5 người kia kêu gọi ra, lại đối Đại Chu Quốc Lục Bộ Thượng Thư nói ra, hiện tại ta tuyên bố bổ nhiệm Tiêu Hà vì Đại Chu Quốc Thừa Tướng, các ngươi đến toàn lực phối hợp Tiêu Hà, nghe đến không có, vâng, đóng lấy, Chu Diễm triệu hoán 100 tên binh lính cho Tiêu Hà, muốn phải nhanh chóng đem trọn cái cơ quan quốc gia vận chuyển lại, không có người nào là tuyệt đối không được, tuy nhiên những binh lính này không có một trang bị, nhưng bọn hắn thân thể cường tráng, dù cho không có bất kỳ cái gì trang bị, thực lực cũng thập phần cường đại. Tiêu Hà cùng Chu Diễm thương nghị một trận về sau, lập tức lại bắt đầu giải quốc gia tình huống, sau đó bắt đầu từng cái an bài. Tiêu Hà chính là đỉnh cấp nội chính nhân tài, tại lãnh địa vẫn đều tại xử lý trong lãnh địa tất cả mọi chuyện, đối mặt cái này chỉ có 10 tòa thành thị sự tình, không có chút nào áp lực. Bọn hắn hiện tại, so đấu cũng là một cái phát triển tốc độ, người nào phát triển được nhanh, người nào liền càng thêm có ưu thế, làm tốt đây hết thảy về sau, Chu Diễm bắt đầu nếm thử triệu hoán tọa kỵ của mình, làm hãn huyết bảo mã xuất hiện về sau, Chu Diễm phát hiện tọa kỵ sủng vật là có thể triệu hoán đi ra, tọa kỵ sủng vật cũng không phải là trang bị, bản thân thì cùng binh lính trói chặt cùng một chỗ, cứ như vậy, Chu Diễm ưu thế đem sẽ đề cao thật lớn, hắc hắc, chương 657, thi đấu chi xuất kỳ bất ý, Chu Diễm nở nụ cười, sau đó trước tiên cưỡi ngựa, đi tới Đại Chu Quốc tiệm thợ rèn, sau đó đem Kỳ Vô Hoài văn ký vạn, Tướng Tài, Mạc Tà, Âu Giả Tử, Bồ Nguyên, Từ Phu Nhân, Trương Cửu Nha, Đào Hoàng Cảnh, Liễu Vô Danh, Lý Bình Sinh, Đào An Công bọn người toàn bộ đều cho kêu gọi ra, về sau lại triệu hoán mấy vị may vá sư, cũng sắp xếp xong xuôi bọn họ, đồng thời nói cho bọn hắn an tâm chờ đợi, chuẩn bị đoán tạo trang bị, còn an bài 100 tên binh lính ở chỗ này thủ hộ, sau đó, Chu Diễm đi tới ngoài thành mỏ sắt tràng, triệu hoán ra 2.000 tên thải khoáng sư, để bọn hắn lập tức khai thác khoáng thạch. May mắn nơi này có rất nhiều xe chở quán, không cần chính hắn đi tạo. Chu Diễm nghĩ nghĩ, lại triệu hoán 100 tên binh lính, để bọn hắn triệu hoán tọa kỵ, đem xe chở quán buộc trên tọa kỵ mặt. Khoáng thạch hái tốt về sau, thì kéo về bên trong thành đoán tạo trang bị. Làm tốt đây hết thảy về sau, Chu Diễm nhanh chóng đi tới biên giới thành thị, sau đó triệu hoán 1.000 tên binh lính. Sau đó để bọn hắn đến biên giới thành thị đóng giữ, đồng thời Chu Diễm nói cho bọn hắn nói ra, các ngươi đi biên giới về sau, lập tức ngay tại chỗ mộ binh, mở ra phong phú điều kiện, chỉ cần để bọn hắn đứng tại trên tường thành mặt là được rồi, còn lại đều không cần làm, chỉ cần đóng chặt cổng thành phòng thủ là được, hiện tại tuyệt đối không có địch nhân sẽ đến công kích, đúng, lĩnh chủ. Này 1.000 tên binh lính lập tức liền bắt đầu hướng về Đại Chu Quốc biên giới thành thị rời đi. Đại Chu Quốc có 6 tòa biên giới thành thị, chỉ cần đóng giữ 5 tòa mà thôi, bởi vì Chu Diễm hiện tại chỗ vào trong đó một tòa biên giới thành thị căn bản không cần có bất kỳ binh lính, mỗi một tòa 200 binh lính, tăng thêm mộ binh một số người, để bọn hắn đứng ở trên tường thành, mục đích là vì mê hoặc quốc gia khác người, đến mức Chu Diễm chính mình, thì là một mình cưỡi tọa kỵ, hướng về địch quốc thành thị đi qua, ngoại giới, khi thấy cái tình huống này người, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, người này muốn làm gì? Hắn không phải là muốn một người đi tấn công người khác đi, cái này vừa mới bắt đầu triệu hoán binh lính A, hắn lại muốn đi tấn công người khác, đây là muốn đánh người khác một trở tay không kịp sao, hắn còn giống như không có triệu hoán một cái binh lính, ngoại tào. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, nhưng, Gia hỏa này nói không chừng còn thật sự có thể đánh người khác một trở tay không kịp. Gia hỏa này, liền quốc gia mình biên giới thành thị đều không có điều động bao nhiêu binh lính, hắn liền trực tiếp đi vào công người khác. Hắn triệu hoán những binh lính kia, vậy mà đều có tọa kỵ, mà lại tọa kỵ đều không phải là tầm thường tọa kỵ, tốc độ cũng quá nhanh đi. Cái này nếu là có chuẩn bị, ta đi, quả thực quét ngang hết thảy a. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng Chu Diễm sẽ không đi đường thường, vậy mà tại vừa mới bắt đầu liền bắt đầu tiến công người khác. Học sinh thời nay đều còn tại hiểu rõ quốc gia tổng thể tình huống, thuận tiện thu thập khoáng thạch, đoán tạo trang bị, triệu hoán binh lính phòng thủ thành thị, căn bản cũng không có người sẽ nghĩ đến tiến công người khác. Bọn họ triệu hoán đi ra binh lính, không có một kiện vũ khí, làm sao có thể sẽ chủ động tiến công người khác đâu. Chính là bởi vì dạng này, không có người sẽ nghĩ tới Chu Diễm sẽ chủ động tiến công. Bọn họ thậm chí đều có thể tưởng tượng đến bị tiến công cái này học sinh tình huống, dạng này xác thực sẽ đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng chỉ cần đối phương kịp phản ứng về sau, Chu Diễm nhiều lắm là chỉ có thể đánh hạ một hai cái thành thị mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đem người khác thành thị toàn bộ đều đánh xuống sao? Nhưng rất nhiều người đều đã nghĩ đến Chu Diễm mục đích làm như vậy, coi như chỉ có thể tấn công xong người khác một tòa thành thị, cái kia cũng có thể triệu hoán hơn 2.000 người, cái này tại giai đoạn trước cũng coi là một cái ưu thế. Chu Diễm tiến công quốc gia kia là của ai? Có người mở miệng hỏi. Tựa như là Thánh Dương học viện học sinh. Thánh Dương học viện người học sinh kia cũng không biết có thể hay không nhanh chóng kịp phản ứng, bọn họ liền binh lính đều còn chưa tới nơi thành thị. Trời ạ, ta đoán chừng đều có thể tưởng tượng đến cái thành phố kia sẽ bị đối phương nhanh chóng bỏ vào trong túi, đây không phải tương đương với trắng trắng đưa cho đối phương sao? Chẳng ai ngờ rằng cái này Chu Diễm sẽ làm như vậy a. Đổi lại là ta, ngươi cũng không nghĩ ra đi. Quá bất ngờ, cái này học sinh thật sự là không đơn giản a. Thánh Dương học viện lão sư tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Diễm tình huống bên kia, quan trọng vẫn là oan gia ngõ hẹp, bọn họ bên trong một cái học sinh quốc gia lại chính là Chu Diễm, mà lại bọn họ người học sinh kia là trực tiếp tại hoàng cung liền bắt đầu triệu hoán binh lính, mà lại binh lính của hắn cũng không có tọa kỵ, hiện tại chính dựa vào hai chân tiến về các tòa thành thị, cái này cùng Chu Diễm nắm giữ tọa kỵ tốc độ cùng so sánh thực sự kém nhiều lắm. Bọn họ thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, đợi đến những binh lính kia đến thành thị về sau, kết quả thành thị bị địch nhân chiếm lĩnh. Nghĩ tới đây về sau, Thánh Dương học viện lão sư sắc mặt tập thể tối sầm, cái này hắn a cái quỷ gì ý nghĩ, lại có người vừa mới bắt đầu thì không theo lẽ thường ra bài, mà tiến công phương hướng vẫn là bọn hắn Thánh Dương học viện. Thánh Dương học viện lão sư bản thân thì đối Tử Vi học viện tràn đầy oán hận, tăng thêm hiện tại Chu Diễm lại tới như thế vừa ra, làm đến bọn hắn đối Chu Diễm oán hận sâu hơn. Quan trọng, hiện tại tất cả ánh mắt đều tập trung vào Chu Diễm bên này, ai bảo những học sinh khác đều tại phát hiện tư nguyên đâu, chỉ có Chu Diễm bên này dẫn đầu triển khai tiến công, tất cả hình ảnh tự nhiên là chuyển dời đến nơi này. Thánh Dương học viện lão sư cảm giác mình học viện lần này cần dẫn đầu mất thể diện, bắt đầu liền muốn mất đi thành thị, mặt mũi này để bọn hắn để vào đâu a? Thì liền Hàn Lập, Lãnh Nguyệt còn có Sở Lạc Nhan nhìn đến Chu Diễm cử động như vậy về sau cũng là một mặt mộng bức. Cái này Chu Diễm, quả nhiên mạch suy nghĩ thanh kỳ, không theo lẽ thường ra bài, cái này sợ là muốn nắm lấy số một thành. Hàn Lập cũng nở nụ cười, Chu Diễm có thể nắm lấy số một tòa thành thị, đối bọn hắn Tử Vi học viện tới nói, cái kia là phi thường tăng thể diện sự tình, ngươi cảm thấy tiểu tử này mục tiêu, cũng chỉ là một tòa thành thị sao? Lãnh Nguyệt nhìn lấy Chu Diễm, tự hồ phát hiện Chu Diễm vẫn còn có kế hoạch, cũng không phải là tùy ý tiến công, há? Không biết Lãnh Nguyệt lão sư có cái gì kiến giải? Hàn Lập cũng tò mò hỏi, đến xem địa đồ. Lãnh Nguyệt triển khai trước mặt giả thuyết địa đồ, sau đó phóng đại Chu Diễm vị trí, nói ra, Chu Diễm hiện tại ở vào Đại Chu quốc tứ phía vòng địch địa phương. Các ngươi nhìn Chu Diễm hiện tại tiến công cái này thanh triều quốc gia, nếu như hắn có thể đem cái này thanh triều cho diệt đi, vậy hắn thì giảm bớt một cái phương hướng địch nhân rồi. Thậm chí có hai tòa biên cảnh thành thị đều có thể không cần một tên binh lính trấn giữ. Tuy nhiên Chu Diễm tiến công cái kia thanh triều cũng không phải là không có địch nhân, nhưng là, các ngươi nhìn cái kia thanh triều còn lại biên cảnh, nắm giữ một đầu dòng sông to lớn, địch nhân muốn đi qua tấn công hắn, nhất định phải qua sông, mà lại điều kiện tiên quyết là địch nhân của hắn còn nắm giữ tàu thuyền. Chỉ cần địch nhân qua sông, thanh triều thì tất nhiên có thể phát hiện, có thể sớm bố trí, cái này thanh triều chỗ địa lý vị trí có thể nói hết sức tốt, chỉ cần trọng điểm phòng thủ Chu Diễm chỗ Đại Chu quốc là được rồi, thậm chí Thanh Triều liền tư nguyên cũng 10 phần không tệ, chỉ phải thật tốt phát triển, có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chương 658, thi đấu kỳ hạn đợi, không thể nào, ý của ngươi là, Chu Diễm không chỉ có chỉ là muốn tiến công đối phương một tòa thành thị, mà lại muốn đem đối phương tận diệt, đem Thanh Quốc tiêu diệt. Cho dù là Hàn Lập, nghe được Lãnh Nguyệt phân tích về sau, cũng là bị chấn kinh, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, Chu Diễm làm sao lại có lá gan lớn như vậy chứ, tiểu tử này có cái gì không dám, nãy giờ không nói gì Sở Lạc Nhan, cũng mở miệng nói ra dạng này kiến giải, thậm chí còn thật thưởng thức, phân tích của ta cảm thấy rất có thể, các ngươi nhìn, Chu Diễm trước đó mới triệu hồi ra 1.000 binh lính, hơn nữa còn an bài binh lính của mình đến biên cảnh thành thị mộ binh, mục đích chỉ là đứng ở trên tường thành mê hoặc quốc gia khác binh lính, hiện giai đoạn, chỉ cần trên tường thành đứng người, cái kia chính là binh lính, người khác làm sao có thể sẽ nghĩ tới những người này đều là vừa vặn mộ binh người A, người có thể tưởng tượng ra được sao, Lãnh Nguyệt nói ra giải thích của mình, tuy nhiên cũng rất khiếp sợ, nhưng nàng cảm thấy Chu Diễm cũng là nghĩ như vậy, đồng thời cũng là làm như vậy, cái tên điên này. Hàn Lập cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn không phải điên, mà chính là thông minh, sử dụng kỵ binh so người khác nhanh mấy lần tốc độ, ưu tiên chiếm cứ chủ động, mà lại là từ vừa mới bắt đầu thì đánh tốt chủ ý, gia hỏa này, tuyệt đối nắm giữ rất cường đại quân sự đầu não, cũng chớ xem thường hắn, Lãnh Nguyệt ngược lại là rất thưởng thức Chu Diễm, mà lại đối Chu Diễm loại hành vi này 10 phần mong đợi, tại không thành công trước đó, đây hết thảy đều vẫn là không biết, hết thảy đều phải chờ tới Chu Diễm chánh thức sau khi thành công lại nói, toàn bộ sân thi đấu, hơn 100 vạn người, đều đang nghị luận Chu Diễm, đều đang chờ mong Chu Diễm đến cùng có thể thành công hay không. Chu Diễm sử dụng kỵ binh ưu thế, rất nhanh liền đi tới Thanh Quốc chỗ ngoài thành, hiện tại cả tòa thành thị, còn không có một tên binh lính, cái này khiến Chu Diễm thập phần vui vẻ, hắn trực tiếp mở cửa lớn ra, sau đó đi vào, sau đó, triệu tập 1.000 tên binh lính, bắt đầu cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ thành tường, đối bên trong cư dân, Chu Diễm cũng không để ý tới bọn họ, những cư dân này, cũng không có phát hiện Chu Diễm bọn họ là Đại Chu Quốc người. Làm 4 cái thành tường đều bị Chu Diễm binh lính chiếm lĩnh về sau, Chu Diễm thu được nhắc nhở, chúc mừng chiếm lĩnh Thanh Quốc bên trong một cái thành thị, thu hoạch được một tích phân, có thể triệu hoán hơn 2.000 người. Tin tức này cũng sẽ không xuất hiện tại Thanh Quốc vị học sinh kia trước mặt, chỉ sẽ xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, cùng quan sát Chu Diễm trực tiếp hình ảnh người trước mặt, xôn xao, làm cái này nhắc nhở xuất hiện về sau, hơn 100 vạn người xem, đều bạo phát ra một tràng thốt lên thanh âm, cái này học sinh tốc độ quá nhanh. Đã vậy còn quá tùy tiện thì chiếm lĩnh người khác một tòa thành thị, các ngươi không có phát hiện lá gan của hắn cũng quá lớn à, vậy mà lẻ loi một mình tiến về, hắn rất thông minh, sử dụng kỵ binh ưu thế, bắt đầu chạy tới địch nhân chỗ thành thị vượt lên trước chiếm lĩnh thành thị, không thể không nói, đây là cao chiêu à, mà lại hắn còn có rất nhiều binh lính không có triệu hoán, dù cho gặp phải địch nhân, cũng có thể triệu hoán đi ra, hắn rất thông minh, 10 phần hiểu được sử dụng bản thân ưu thế, điểm ấy, thì tại những học sinh khác phía trên, những học sinh khác đều còn tại cung điện bên trong, hoặc là tại khoáng sản chi địa, có thể Chu Diễm đã bắt đầu tiến công những người khác, lợi hại a, đây là Tử Vi học viện học sinh đi, thật sự là không tầm thường. Nghe chung quanh người đối Chu Diễm tán thưởng, đối Tử Vi học viện tán dương, đặc biệt còn nghe được bọn họ nói cái này bị Chu Diễm tiến công học sinh, là Thánh Dương học viện người đi loại hình, Thánh Dương học viện lão sư, thì cảm giác mình thì đặc biệt hắn a mất mặt. Muốn là bọn họ đều phát triển một đoạn thời gian, cái kia mất đi thành thị cũng là bình thường, nhưng mẹ nó, cái này vừa mới bắt đầu a, vừa mới bắt đầu triệu hoán binh lính a, liền trực tiếp bị mất nhất thành, đây quả thực cùng tặng không không có khác nhau có được hay không, nhưng, Thánh Dương học viện lão sư, có thể tự trách mình người học sinh kia a, có thế sao, coi như thay đổi bọn hắn, bọn họ cũng tuyệt đối nghĩ không ra có thể như vậy a, chỉ có thể trách cái này gọi là Chu Diễm học sinh, không đi đường thường. Hoàn toàn không theo chiếu bình thường tư duy đi, trận đấu không gian bên trong, Chu Diễm chiếm lĩnh một tòa thành thị về sau, chỉ để lại vài trăm người đóng giữ, những người khác thì là đi theo Chu Diễm rời đi, Chu Diễm tiếp tục hướng về cái kế tiếp thành thị đi qua, đồng thời ở nửa đường thời điểm, trực tiếp triệu hoán ra không sai biệt lắm 1 vạn người, trong đó tự nhiên là có Trần Khánh Chi chờ một đám võ tướng, Chu Diễm cho Trần Khánh Chi một phần địa đồ, phân phó nói, ngươi từ bên này tiến công, cầm xuống cái này, cái này, những thành thị này, ta từ bên này tiến công, hai mặt giáp kích, sau cùng tại Thanh Quốc Hoàng Cung hội hợp, gặp phải địch nhân binh lính, trực tiếp giết, vâng. Trần Khánh Chi đã hiểu tới, cầm lấy địa đồ, chỉ huy 16.000 người rời đi, mà Chu Diễm thì chỉ đem lấy những người còn lại, hướng về một nơi khác rời đi. Chu Diễm vậy mà chia binh hai đường, bắt đầu đối Thanh Quốc toàn diện tiến công. Thật đúng là bị Lãnh Nguyệt nói đúng, Chu Diễm ngay từ đầu thì triển khai đối Thanh Quốc toàn diện tiến công, không có chút nào cho đối phương mảy may phát triển cơ hội. Chấn kinh, hơn 100.000 người, nhìn đến Chu Diễm bố trí như thế về sau, toàn bộ đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Có người mắng Chu Diễm khẩu vị quá lớn, cũng có người nói Chu Diễm quá mức vô lễ, lại có người nói Chu Diễm nhất định sẽ thất bại. Đương nhiên, kính nể cũng không ít, cái này muốn là thành công, Chu Diễm quốc lực nhất định sẽ là tất cả quốc trong nhà mạnh nhất một cái, có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hừ, gia hỏa này vọng tưởng nuốt mất cả quốc gia, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, ta học sinh có thể sẽ không như thế dễ dàng để hắn được như ý. McDonald Baker nổi giận đùng đùng nói ra, cái này rõ ràng chỉ là hai một học sinh ở giữa chiến đấu, nhưng hắn lại hết sức phẫn nộ, mười phần khó chịu. Đơn giản là Chu Diễm cái thứ nhất cầm Thánh Dương học viện khai đao, cái này muốn là bắt đầu liền bị Chu Diễm diệt một cái học sinh, chỉ sợ bọn họ toàn bộ học viện đều sẽ bị chế giễu vô năng. McDonald Baker thân là dẫn đội lão sư, cũng sẽ bị mắng. Các vị khán giả, thực sự khiến người ta chấn kinh, như chúng ta thấy, Tử Vi học viện Chu Diễm đồng học, vậy mà chia binh hai đường, hơn nữa nhìn tình huống, là muốn đối Thanh Quốc trăng triển khai diệt quốc hành động. Đây thật là làm cho người ta chấn kinh, bọn họ hiện tại một trang bị đều không có, chẳng lẽ lại là muốn tiến hành vật lộn sao? Người chủ trì cũng hết sức tò mò nói, ha ha ha, nghe được vật lộn về sau, tất cả mọi người phá lên cười, bọn họ thậm chí nghĩ đến hai nhóm binh lính tao ngộ về sau, tại không có vũ khí tình huống phía dưới, tay không tất sắc thì triển khai tiến công, tựa như là lưu manh đánh cái này nhất dạng, ngươi một quyền ta một chân chiến đấu, dạng này buồn cười hình ảnh. Thực sự để bọn hắn nhịn không được cười a. Trên chiến trường, đây có lẽ là trận đầu vật lộn hình ảnh đi, đặc biệt để bọn hắn chờ mong, đến mức Chu Diễm có thể thành công hay không đem Thanh Quốc đánh xuống, mọi người lại càng thêm mong đợi lên, nhưng bọn hắn càng thêm mong đợi, là hai nhóm binh lính tay không tất sắc tao ngộ về sau sáp lá cà sự tình, nhưng bọn hắn cũng biết, Chu Diễm binh lính nắm giữ tọa kỵ, gặp phải Thanh Quốc binh lính về sau, đối phương tuyệt đối không phải đối thủ. Chương 659 thi đấu chi đóng cửa đánh chó, Chu Diễm tọa kỵ thực sự quá nhanh, tăng thêm Thanh Quốc binh lính là theo hoàng cung bắt đầu triệu hoán, cần đuổi một đoạn đường rất dài, bộ binh tốc độ tự nhiên là xa kém xa Chu Diễm tốc độ của kỵ binh, dẫn đến Chu Diễm tại đến Thanh Quốc tòa thứ hai thành thị về sau, đối phương y nguyên còn tại trên đường. Loại tốc độ này, thực sự để ngoại giới người cảm thấy chấn kinh, đều đang thán phục Chu Diễm tọa kỵ, đến cùng là đẳng cấp gì phẩm chất, chỉ có một ít kiến thức viên bác lão sư đã nhìn ra Chu Diễm tọa kỵ, vậy mà đều là 70 cấp trở lên tọa kỵ, đồng thời phẩm chất ít nhất đều là tinh anh trở lên, thậm chí không ít đều là hoàng kim, bạch kim thậm chí kim cương phẩm chất, cái này để bọn hắn 10 phần chấn kinh, loại quái vật này cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải, coi như gặp phải, muốn đưa chúng nó thu làm tọa kỵ, trên cơ bản cũng là không thể nào, càng cao cấp quái vật thì càng khó có thể bắt, càng đừng đề cập để chúng nó thần phục, chính vì vậy bọn họ mới hết sức tò mò, Chu Diễm đến cùng là dùng thủ đoạn gì, lại có thể đem nhiều như vậy cao phẩm chất quái vật bắt trở thành tọa kỵ. Chu Diễm, các ngươi đoán, cái này binh chủng chênh lệch cũng quá rõ ràng, Chu Diễm triệu hoán binh lính toàn bộ đều là kỵ binh, mà lại tọa kỵ của hắn tốc độ cũng quá nhanh, răng chỗ Thanh Quốc, còn chưa có bắt đầu phát dục liền muốn thiếu mấy tòa thành trì a. Bất kể nói thế nào, người ta Chu Diễm có thể triệu hoán ra quân đội như vậy, đó cũng là người ta thực lực của mình. Lại nói, lại không ngừng Chu Diễm một người nắm giữ tọa kỵ, các ngươi nhìn cái kia gọi là Tần Giao, triệu hoán lại là Long Kỵ binh, tọa kỵ của nàng cũng không đơn giản, nhưng là nàng lại không nghĩ tới cùng Chu Diễm một dạng biện pháp, mà chính là phát dục, đây chính là chiến thuật vấn đề, răng coi như bị diệt, chỉ có thể tự nhận không may. Chu Diễm đầu não xác thực không tầm thường, hắn đầy đủ sử dụng chính mình binh chủng ưu thế lấy được ưu thế, chỉ có thể chứng minh hắn rất thông minh. Chu Diễm lần nữa đi tới Thanh Quốc chỗ tòa thứ hai thành thị, đồng thời ngay đầu tiên chiếm lĩnh xuống tới, chúc mừng chiếm lĩnh Thanh Quốc bên trong một cái thành thị, thu hoạch được một tích phân, có thể triệu hoán hơn 2.000 người, lại có thể triệu hoán hơn 2.000 người. Chu Diễm không do dự, lập tức thì triệu hoán 2.000 tên binh lính đi ra, chúc mừng chiếm lĩnh Thanh Quốc bên trong một cái thành thị, thu hoạch được một tích phân, có thể triệu hoán hơn 2.000 người. Sau đó, Trần Khánh Chi cũng thành công chiếm lĩnh một tòa thành thị, Chu Diễm lần nữa triệu hoán 2.000 người. Chu Diễm hiện tại binh lính số lượng lập tức thì tăng lên không ít. Chu Diễm lần nữa lưu lại mấy trăm tên binh lính, sau đó chuẩn bị hướng về cái kế tiếp thành thị xuất phát. Tình cảnh này, nhìn đến vô số người đã chấn kinh lại không biết nói cái gì cho phải, cũng có vì răng cảm thấy bi ai. Hài tử đáng thương này, bắt đầu còn chưa kịp phát dục, liền đã liền mất đi 3 tòa thành thị, không, xác thực tới nói, hẳn là 4 tòa, bởi vì tới gần Chu Diễm biên cảnh một tòa thành thị, Chu Diễm cũng không có đi quản, mà chính là trực tiếp lách đi qua. Bọn họ tự nhiên biết Chu Diễm mục đích làm như vậy là cái gì, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian, để bọn hắn có thể đủ nhiều công chiếm một tòa thành thị. Báo cáo lĩnh chủ, chúng ta ở bên ngoài phát hiện tung tích của địch nhân. Một vị binh lính đến bẩm báo nói, Chu Diễm nghe xong, nhất thời nở nụ cười, hắn còn chuẩn bị chiếm lĩnh cái kế tiếp thành thị, xem ra là không thể nào. Chu Diễm cười một cái nói, há, rốt cục chạy tới a, đáng tiếc a, đã quá muộn. Sau đó, Chu Diễm nheo lại hai mắt, linh cơ nhất động, sau đó nói, đối phương hiện tại khẳng định không biết chúng ta đã chiếm lĩnh cái này thành thị, dạng này rất tốt, chúng ta liền đến cái đóng cửa đánh chó, thả bọn họ tiến đến. Chu Diễm sau đó hạ lệnh, tất cả binh lính giấu ở đường đi nơi xa, chờ đợi địch nhân tiến vào trong thành, sau đó lại phát động kỵ binh trùng kích lực, đem những địch nhân này toàn bộ tiêu diệt. Vâng, Chu Diễm an bài, ngoại giới người, cả đám đều nói Chu Diễm hết sức giảo hoạt, thừa dịp địch nhân không biết thành thị bị chiếm lĩnh, đem địch nhân dụ dỗ vào thành, sau đó đem tiêu diệt, quả nhiên là mưu kế hay, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Chu Diễm đây là hết sức sáng suốt mưu lược. Rất nhiều đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng chân chính có thể nghĩ tới, chỉ có một phần nhỏ. Sắp xếp xong xuôi về sau, Chu Diễm cũng ẩn giấu đi, yên tĩnh chờ đợi những địch nhân này đến. Những thứ này số lượng binh lính có chừng 6.000 người. Hiện giai đoạn, những binh lính này tự nhiên không thể nào là dùng để đóng giữ cái này thành thị. Những người này còn có một phần là cần đóng giữ cái kế tiếp thành thị. Chỉ tiếc, bọn họ căn bản không biết cái thành phố kia đã sớm bị Chu Diễm chiếm lĩnh. Chỉ cần đem cái này 6.000 người toàn bộ tiêu diệt, Chu Diễm liền có thể trực tiếp chặt đứt Thanh Quốc một cái cánh tay, để răng đau lòng không thôi. Răng, Chu Diễm, ngươi không xứng làm người. Mảnh, tăng thêm Trần Khánh Chi bên kia, cũng thu được liên quan tới Thanh Quốc quân đội tin tức, mà lại hắn bên kia quân đội số lượng, cũng là 6.000 người. Bởi vì là biên cảnh thành thị, cho nên điều động đóng giữ binh lính chắc chắn sẽ không quá ít, mà đóng giữ quốc trong nhà binh lính, thì là không cần quá nhiều. Đáng tiếc, những binh lính này sẽ không biết, chính mình muốn đi đóng giữ hai tòa thành thị, đã đều bị Chu Diễm cầm xuống. Trần Khánh Chi cách làm, cùng Chu Diễm thì là không giống nhau, bởi vì binh sĩ thủ hạ của hắn nhiều, tăng thêm hắn cẩn thận trinh sát địa hình, cho nên, Trần Khánh Chi lựa chọn phục kích. Trần Khánh Chi nhìn kỹ địa hình, ngoài thành một cái địa hình có thể đầy đủ lợi dụng, chỉ cần mai phục tốt, địch nhân một cái đều trốn không thoát. Thông hướng cái này thành thị con đường, là một cái sơn cốc. Trần Khánh Chi đi đầu điều động 6.000 tên kỵ binh thông qua sơn cốc, tại sơn cốc phía trước mai phục, đồng thời để binh lính đem trên mặt đất dấu vết dọn dẹp xong, đừng bị phát hiện. Sau đó, Trần Khánh Chi an bài mấy cái thực lực cao cường người, giấu ở trên sơn cốc hư không, nhìn đến địch nhân về sau, thì cho hắn truyền tin tức. Đợi đến trên sơn cốc binh lính truyền đến tin tức về sau, Trần Khánh Chi liền sẽ xuất lĩnh chính mình 6.000 tên kỵ binh triển khai trùng phong, sau đó phóng tới địch nhân. Muốn không phải là không có đầy đủ thời gian cùng trang bị, Trần Khánh Chi nhất định sẽ đem những địch nhân này toàn bộ dùng cung tiễn tiêu diệt, hoặc là vận chuyển đủ nhiều tảng đá tiến hành diệt sát, bố trí tốt hết thảy về sau, Trần Khánh Chi cũng chờ lấy địch nhân đến. Ngoại giới trực tiếp hình ảnh, trên cơ bản đã chuyển dời đến Chu Diễm cái này hai bên chiến đấu phía trên. Ở những người khác còn tại an tâm phát dục thời điểm, Chu Diễm đã triển khai hai mặt tiến công, đồng thời đều là mai phục tư thái. Thánh Dương Học Viện lão sư sắc mặt lần nữa tập thể tối sầm, một cái thực lực mạnh học sinh không tính là gì, nhưng là thực lực này mạnh học sinh, còn nắm giữ 10 phần thông minh não tử, vậy liền rất đáng sợ, đây tuyệt đối là những học sinh khác ác mộng. Thánh Dương Học Viện lão sư, đã thấy cái này 1.2 vạn tên binh lính xuống tràn, bọn họ đã không đành lòng nhìn đến chính mình học viện học sinh tại mộng bức bên trong bị diệt, lại muốn nhìn đến một tia kỳ tích, hy vọng học sinh của mình có thể tại trong nghịch cảnh ngăn cản được địch nhân. Chương 660, tiêu diệt một nước, Chu Diễm bên kia, Thanh Quốc quân đội đã tiến đến, bọn họ không có chút nào hoài nghi, cứ như vậy tiến nhập bên trong thành, sau đó bắt đầu chuẩn bị lưu lại một thiên quân đội trấn giữ tứ phía thành tường, sau đó còn lại 5.000 người, thì là đóng tại biên cảnh thành thị, đây là bọn họ lĩnh chủ lời nhắn nhủ, biên cảnh thành thị cần có nhất binh lính đóng giữ, trước mặt bọn họ quân đội, đều là thuận lợi như vậy tiếp quản thành thị, không có một tia ngoài ý muốn, bọn họ cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn, cho nên, khi bọn hắn toàn bộ sau khi vào thành, cổng thành hai bên hiện ra đại lượng binh lính, cấp tốc chiếm lĩnh cổng thành, bọn họ còn nghe được thanh âm điếc tai nhức óc, mặt đất đang rung rẩy, đây cũng là kỵ binh, bên trong thành tại sao có thể có kỵ binh đâu, sau đó, bọn họ thấy được kỵ binh phía trước, bọn họ chân tướng, ai có thể nói cho bọn hắn, những thứ này là người một nhà sao? Ngạc nhiên, ầm ầm. Theo Chu Diễm dưới trướng đại quân bắt đầu trùng phong về sau, kỵ binh tốc độ khủng khiếp cùng trùng kích lực, thì bạo phát ra uy lực kinh người, những cái kia bị trùng kích thanh quốc binh lính, cứ như vậy bị đại quân đụng bay, đâm chết, chà đạp, sau đó thì biến mất không thấy, tử vong binh lính, sẽ trực tiếp biến mất ở chỗ này. Tại Chu Diễm kỵ binh bắt đầu trùng phong về sau, Thánh Dương học viện lão sư, tập thể đem ánh mắt đóng chặt, bọn họ thực tình không muốn thấy cảnh này, nhưng tình cảnh này vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh. Kinh khủng kỵ binh, đem 6.000 không có bất kỳ cái gì trang bị binh lính, toàn bộ đều diệt sát, thanh quốc binh lính, một chút thì tổn thất 6.000 người, mà lại tại phía xa thanh quốc đô thành răng, căn bản không biết nơi này phát sinh hết thảy. Một bên khác, Trần Khánh Chi bên kia mai phục, cũng tiến nhập sau cùng giai đoạn. Địch nhân cũng tại Trần Khánh Chi mai phục không lâu sau thì thông hướng Hạp Cốc, bên này cũng là 6.000 binh lính, bọn họ không chút do dự liền tiến vào Hạp Cốc. Trần Khánh Chi nhìn đến Hạp Cốc phía trên binh lính phát tới chiêu bài về sau, lập tức liền nói, hướng, thiết kỵ oanh minh, bạo phát kinh khủng trùng kích tốc độ, hướng về một đám mộng bức binh lính khởi xướng mãnh liệt trùng kích, đám địch nhân đầu tiên là một mộng, sau đó hét lớn, không tốt, có địch nhân, a, lui về sau, mau bỏ đi. Đằng sau cũng có địch nhân, Trần Khánh Chi mang theo binh lính, tiền hậu giáp kích phía dưới, đem 6.000 tên thanh quốc địch nhân toàn bộ diệt sát hầu như không còn. Đến tận đây, thanh quốc hết thảy bị tiêu diệt 12.000 người, mà lại Trần Khánh Chi tổn thất 10 phần nhỏ, bất quá mấy chục người mà thôi. Tiêu diệt địch nhân về sau, Chu Diễm cùng Trần Khánh Chi không có dừng lại, tiếp tục hướng về thanh quốc còn lại thành thị tiến công. Đi vào thanh quốc dưới tường thành về sau, Chu Diễm bay lên thành tường, trực tiếp đánh giết trên tường thành rải rác vài trăm người binh lính, sau đó mở cửa thành ra, để đại quân vọt vào thành thị, sau cùng chiếm lĩnh cái này thành thị, chúc mừng chiếm lĩnh thanh quốc bên trong một cái thành thị, thu hoạch được một tích phân, có thể triệu hoán hơn 2.000 người, cái này đến cái khác thanh quốc thành thị bị Chu Diễm chiếm lĩnh, sau cùng cùng Trần Khánh Chi đi tới thanh quốc cái cuối cùng đô thành, báo. Một tên binh lính vội vã đi tới, sự tình gì, làm hãm thành thời điểm, răng còn trong hoàng cung cùng thanh quốc đại thần thương nghị sự tình đây, địch nhân đánh vào đến rồi. Binh lính hốt hoảng nói ra, cái gì? Đánh vào tới, ngươi nói đùa cái gì? Răng lập tức cũng không tin, lúc này mới bắt đầu bao lâu a, lại có người đánh đến nơi này, đây là đem hắn thông minh đè xuống đất ma sát sao, lĩnh chủ, ta không có nói đùa a. Binh lính vội vàng nói, răng cũng rất nhanh biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn là thật không nghĩ tới bắt đầu thì có người có thể đánh tới hắn hoàng cung, nhanh triệu tập binh lính phản kích. Trăng lập tức triệu tập binh lính, muốn phản kích, nhưng là, còn không có đợi đến hắn triệu tập hết binh lính, Chu Diễm liền đi thẳng tới thanh quốc hoàng cung, sau đó giơ lên nắm đấm, trực tiếp một quyền đem hắn đưa về nhà. Trăng cũng không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy, một chiêu thì đánh bại hắn, làm Trăng xuất hiện tại trận đấu không gian phía ngoài thời điểm, cả người còn không thể tin được chính mình cứ như vậy bại. Thậm chí ngay cả đánh bại mình người là ai cũng không biết, toàn bộ đấu trường phía trên, hơn 100.000 người đều nhìn thấy màn này, bọn họ cũng không có chế giễu Răng, chỉ có thể nói vận khí của hắn thật không tốt, vậy mà trở thành Chu Diễm nước láng giềng, là Tử Vi học viện Chu Diễm, ta nhớ kỹ. Răng thấy được trên màn hình hình ảnh, sau đó ảm đạm rời đi sân thi đấu, về tới Thánh Dương học viện lão sư bên cạnh yên lặng chảy nước mắt, quá thảm rồi, không tới một ngày, thì bị người diệt quốc. Liền phát dục thời gian cũng không cho, quá khi dễ người, tại bên ngoài, thời gian bất quá mới đi qua một hồi mà thôi, coi như tại trận đấu không gian bên trong, thời gian cũng bất quá mới đi qua mười mấy tiếng mà thôi, Chu Diễm thành công tiêu diệt một quốc gia, có thể đủ nhiều triệu hoán 20.000 người, đây là ưu thế thật lớn, hắn lần nữa triệu hoán 2.000 thợ mỏ bắt đầu khai quật các loại khoáng thạch chế tạo trang bị, đề cao mình quân đội thực lực, thanh quốc bị Chu Diễm tiêu diệt về sau, toàn bộ thanh quốc lãnh thổ đã trở thành Chu quốc, mà lại thanh quốc tất cả tư nguyên tài phú, đều là của hắn rồi. Cuộc thi đấu này không gian tiền tệ, đều là bạch ngân hoàng kim, Chu Diễm tiêu diệt thanh quốc về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu được không ít, tuy nhiên tiêu diệt quốc gia này, nhưng Chu Diễm cũng phát hiện cả quốc gia nhân tâm bất ổn, tai họa ngầm. Hắn đã thông báo Tiêu Hà làm những thứ này trấn an công tác. Chu Diễm bắt đầu trước bố phòng, tại biên cảnh mấy cái tòa thành thị, phân biệt an bài 4.000 tên binh lính, thời gian còn lại thì là bắt đầu trấn an thanh quốc bình dân. Có Tiêu Hà tại, những chuyện này hắn rất nhanh liền phái người từng cái phân phó, toàn bộ thanh quốc nhân tâm, rất nhanh liền được vỗ yên xuống dưới. Có đại lượng tư nguyên tồn tại, tăng thêm nhiều như vậy đỉnh cấp đoán tạo sư, Chu Diễm dưới trướng đoán tạo sư, đoán tạo trang bị tốc độ nhanh đến kinh người, từng kiện trang bị đều bị nhanh chóng chế tạo đi ra. Tuy nhiên những trang bị này đều không đạt được kim cương phẩm chất, nhưng Chu Diễm hiện tại cũng không cần tốt trang bị, chỉ cần không sai biệt lắm trang bị là được rồi. Đặc biệt là cung tiễn loại hình vũ khí, nhất định muốn ưu tiên chế tạo. Mỗi quốc gia đều đang nhanh chóng phát dục, bắt đầu nhanh chóng vũ trang từ bản thân binh lính dưới quyền thực lực, mà Chu Diễm đem quốc gia sự tình toàn bộ giao cho Tiêu Hà về sau, thì cùng Trần Khánh Chi bắt đầu nghiên cứu một chút một bước tiến công kế hoạch. Chu Diễm xác thực không có dừng lại tiến công tốc độ, mà chính là căn cứ bản quốc địa lý vị trí, bắt đầu làm ra các loại an bài. Đầu tiên bọn họ phát hiện, ở chỗ này cũng là có thể chiêu binh mãi mã, đương nhiên, muốn chiêu binh, liền không thể thiếu khuyết bạch ngân hoàng kim. May mắn mỗi quốc gia quốc khố đều có không ít vàng ròng bạc trắng, những thứ này có thể làm cho Chu Diễm tuyển nhận không ít binh lính. Có tiền về sau, 20 cái thành thị lập tức liền bắt đầu tuyển nhận binh lính. Tuyển nhận những binh lính này cũng không phải là vì để chúng nó trên chiến trường đánh chiến, mà là vì để bọn hắn thủ thành. Chu Diễm cũng không chỉ nhìn bọn họ đánh chiến. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 661, lão âm bê, tại tài phú trước mặt tự nhiên có thể đầy đủ tuyển nhận không ít binh lính, nhưng bởi vì nhân khẩu có hạn, mỗi tòa thành thị cũng không thể tuyển nhận quá nhiều người, nhưng dùng để phòng ngự thành trì cũng đã đủ rồi. Dùng một số lãnh địa binh lính chỉ huy những tân binh này thủ hộ thành trì, cái kia là hoàn toàn đầy đủ. Dạng này liền có thể để Chu Diễm quốc ra đại lượng binh lính tiến công quốc gia khác. Chu Diễm hiện tại đã giải quyết một cái phương hướng nỗi lo về sau, bên kia biên cảnh tạm thời sẽ không có quá lớn nguy cơ, mà lại Chu Diễm cũng không tin có người có thể có thực lực tạo thuyền đánh tới. Chu Diễm bây giờ còn có ba phương hướng đều cùng quốc gia khác liền nhau, theo thứ tự là vùng phía Tây, vùng phía Nam, phía Bắc, đến mức phía Đông Thanh Quốc đã bị hắn tiêu diệt, tạm thời không cần lo lắng phía Đông địch nhân sẽ qua bờ sông tập kích, hắn nhất định phải tại những địch nhân này còn không có phát dục trước đó, mau chóng lại tiêu diệt bên trong một cái quốc gia mới được, dạng này mới sẽ không lâm vào nhiều mặt nghênh địch tình trạng. Theo trên bản đồ nhìn, tại Chu quốc phương Bắc là Nguyên quốc đằng sau còn có hai quốc gia, theo phương Bắc công kích, cần tiêu diệt ba cái quốc gia mới có thể làm cho mình phương Bắc tương đối an toàn, nhưng tiêu diệt những quốc gia kia về sau, những quốc gia kia lại cùng cái khác quốc gia địch nhân uy hiếp, đến mức phía Tây, địch nhân càng nhiều, hoàn toàn không tại phạm vi suy tính, bất quá, phía Nam, vẫn là có thể suy tính một chút. Chu quốc phía Nam là một cái tên là Kim Ngưu quốc địa phương, Kim Ngưu quốc cùng Chu quốc, Thanh quốc liền nhau. Hiện tại Chu quốc đã đối Kim Ngưu quốc tạo thành hai mặt giáp kích trạng thái, đến mức Kim Ngưu quốc phía Tây thì là Huyền quốc, trâu sau vùng phía Nam thì là một cái thiên nhiên sơn mạch, hoàn toàn không cần bất kỳ người lính nào đóng giữ, chỉ cần đem Kim Ngưu quốc cầm xuống, Chu quốc vùng phía Nam cũng sẽ an toàn rất nhiều. Trước đó chỗ lấy không có lựa chọn Kim Ngưu quốc là bởi vì Kim Ngưu quốc đường không dễ đi, hoàn cảnh địa lý 10 phần kém, sẽ lãng phí Chu Diễm rất nhiều đi đường thời gian. Bây giờ không phải là bắt đầu, hiện tại Chu Diễm đã có đầy đủ thời gian đối với giao cái này Kim Ngưu nước. Âu Giả Tử bọn người chế tạo trang bị 10 phần nhanh, dù sao bọn họ đều là đỉnh cấp phẩm chất đoán tạo sư, thêm hơn 100 lần tăng phúc phía dưới, đã thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đã thành công chế tạo tốt mấy ngàn thanh vũ khí. Hiện giai đoạn, Chu Diễm cũng chỉ cần vũ khí như vậy đủ rồi, ngoại trừ vũ khí bên ngoài, còn có mấy ngàn chi cung tiễn. Chu Diễm nhìn đồng hồ, vẫn là quyết định cùng Trần Khánh Chi hai mặt tiến công, Kim Ngưu quốc cùng Chu quốc, thế nhưng là có tốt mấy tòa thành thị liền nhau, bọn họ quyết định phân biệt tiến công một tòa, sau đó tại hai mặt tiến công trung gian cái thành phố kia, thương nghị tốt về sau, mỗi người bọn họ mang theo 1.5 vạn tên binh lính xuất phát, trận đấu không gian bên ngoài, nhìn đến Chu Diễm lại bắt đầu xuất binh, mà lại lần này không so với trước, lần này Chu Diễm đã có một bộ phận vũ khí cùng cung tên. Hắn lãnh địa những cái kia đoán tạo sư, đoán tạo trang bị tốc độ cũng quá nhanh đi, tuy nhiên có gấp 100 lần tăng thêm, nhưng hắn lãnh địa đoán tạo sư, xác thực rất nhanh, so với bình thường đoán tạo sư nhanh hơn gấp mấy chục lần, ưu thế này cũng quá lớn, những thứ này đoán tạo sư đoán tạo đẳng cấp rất cao a, thật không biết Chu Diễm là như thế nào bồi dưỡng ra được, hắn lần này lại muốn tiến công một quốc gia, lần này chọn quốc gia là Kim Ngưu Quốc, các ngươi phát hiện không có, cái này Kim Ngưu Quốc học sinh, vậy mà lại là Thánh Dương Học Viện học sinh, Chu Diễm có trang bị ưu thế, lần nữa chuẩn bị đối quốc gia khác động thủ, mà lại lần này động thủ mục tiêu, vẫn là Thánh Dương Học Viện học sinh. Rất nhiều người đều không tự chủ được nhìn về phía Thánh Dương Học Viện lão sư, nhìn đến Thánh Dương Học Viện lão sư sắc mặt lại là tối đen, không biết vì cái gì, luôn cảm giác Thánh Dương Học Viện học sinh cùng Chu Diễm tựa như là trời sinh địch nhân một dạng. Thánh Dương Học Viện lão sư, nhìn đến nhiều như vậy ánh mắt nhìn về phía bọn họ, cũng là mười phần im lặng, đều xem bọn hắn làm cái gì a? Các học sinh ở giữa trận đấu, cùng chúng ta những lão sư này có lông quan hệ a? Bọn họ chẳng qua là dẫn đội. Các học sinh bất cứ chuyện gì, bất kỳ cử động nào, bất luận cái gì chiến lược, căn bản không liên quan chuyện của bọn hắn được không là. Chu Diễm theo bắt đầu triệu tập quân đội đến xuất phát, hao tốn không ít thời gian, trung gian còn cần ăn đồ ăn, lần này, thật đúng là cần chính bọn hắn nấu cơm ăn, điểm ấy bọn họ còn có thể làm được, làm xong đây hết thảy về sau, Chu Diễm đến Kim Ngưu Quốc thành thị thời điểm, thì bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ, tuy nhiên không biết có thể thành công hay không. Nhưng Chu Diễm vẫn cảm thấy có thể thử một lần, tất cả đi theo ta. Chu Diễm nở nụ cười, sau đó bắt đầu chuẩn bị, hắn để một bộ phận đại quân mai phục tại bên ngoài, lại dẫn 2.000 người ngừng lại một chút địch nhân phía sau cổng thành, đồng thời đẩy ra đẩy xe, đẩy trên xe đều là vũ khí cùng cung tiễn. Sau đó, Chu Diễm nghênh ngang, nhen nhóm bó đuốc, hướng về địch nhân thành tường đi tới, đấu trường chi người bên ngoài, nhìn đến Chu Diễm cử động như vậy về sau, đều mười phần không hiểu. Ào ào suy đoán Chu Diễm muốn làm gì, cái này Chu Diễm muốn làm gì, hắn không phải muốn đi tấn công Kim Ngưu Quốc thành thị a? Làm sao nghênh ngang đi qua, ta đi. Cái này Chu Diễm thật đúng là âm hiểm, vậy mà muốn lừa gạt mở địch nhân cổng thành, thật sự là lão âm dương gia, gia hỏa này thậm chí ngay cả cái này đều có thể nghĩ đến, thật sự là một cái lão âm bê, xem ra cái này thành thị cũng sẽ rơi xuống trong tay đối phương. Trên tường thành địch nhân, rất nhanh liền phát hiện Chu Diễm. Chờ đến gần thời điểm, những binh lính kia để Chu Diễm bọn người dừng lại, đồng thời hỏi, các ngươi là làm cái gì, lĩnh chủ để cho chúng ta cho các ngươi đưa trang bị tới. Chu Diễm hô to lên, trang bị. Làm sao nhanh như vậy thì đưa tới. Trên tường thành thủ quân thật bất ngờ, nhanh một chút còn không tốt sao, chẳng lẽ các ngươi không muốn sớm một chút có vũ khí trang bị đối phó địch nhân sao? Nói xong, Chu Diễm cố ý cầm bó đuốc chiếu sáng đẩy trên xe vũ khí. Để trên tường thành địch nhân thấy rõ ràng, quả nhiên là trang bị, xem ra chính mình lãnh địa đoán tạo sư vẫn rất có hiệu suất. Trên tường thành binh lính xem xét, lập tức hô lớn, mở ra thành tường, mọi người lĩnh trang bị đi, có trang bị là được, chúng ta tiền tuyến nếu là không có trang bị, còn thế nào tác chiến a? Lĩnh chủ vẫn là trước hết nghĩ chúng ta a. Một đám người lập tức đi xuống thành tường, sau đó vui vẻ mở cửa thành ra, một mặt vui cười nghênh đón phía ngoài binh lính. Bọn họ một chút cũng không có hoài nghi Chu Diễm đám người thân phận, bởi vì bọn hắn bản thân liền không có trang bị, lãnh địa cho bọn hắn đưa trang bị đến, đây không phải chuyện rất bình thường a, mà lại Chu Diễm tới địa phương, là tại thành thị đằng sau, muốn là địch nhân, sẽ chỉ từ phía trước xuất hiện, mà lại bọn họ cũng chưa từng hoài nghi hiện tại có địch nhân sẽ tiến công bọn họ, Chu Diễm chính là sử dụng điểm ấy, mới thành công lừa gạt mở những địch nhân này, để bọn hắn nghĩ lầm Chu Diễm mấy người cũng là quân đội bạn. Nhìn đến Chu Diễm thật nhẹ nhàng như vậy thì lừa gạt mở thủ quân, không biết để ngoại giới bao nhiêu người cảm thán Chu Diễm đa mưu túc trí, tuy nhiên liều mạng cũng có thể thành công cầm xuống cái này thành tường, nhưng nếu như vậy, bọn họ nhất định sẽ tổn thất rất nhiều, nhưng là lấy phương thức như vậy mở cửa thành ra, không chỉ có nhanh, mà lại tổn thất cũng có thể hạ thấp ít nhất. Chương 662, chân tâm hoán thương tâm, nhìn đến địch nhân đem thành cửa mở ra, hơn nữa còn 10 phần nhiệt tình hoan nghênh. Cái này nhìn đến ngoại giới người đã buồn cười lại cảm thấy rất buồn cười. Những thứ này Kim Ngưu Quốc người, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chu Diễm đợi chút nữa liền sẽ đem đồ đao đối cho phép bọn họ. Chu Diễm nhìn đến địch nhân đối với mình cười. Chu Diễm cũng cười. Ha ha ha. Hoan nghênh, mau mời tiến. Kim Ngưu Quốc binh lính còn 10 phần nhiệt tình cao hứng. Ha ha ha. Chu Diễm phát hiện những người này thực sự thật là đáng yêu. Đây là vội vàng muốn chết a. Sau đó, Chu Diễm mấy người cũng vui vẻ cười đi đến, đợi đến một cái trống trải địa phương về sau, Chu Diễm cầm lên vũ khí, hướng về trước đó còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ binh lính thọc đi vào. Ngươi, ngươi, các ngươi là địch nhân. Giờ khắc này bọn họ mới hiểu được, cái này cái nào là người một nhà a, đây đều là địch nhân a, thua thiệt bọn họ còn nhiệt tình hoan nghênh đối phương. Bọn họ dùng thực tình đối đãi Chu Diễm bọn người, đổi lấy, nhưng là đúng mới vô tình phản bội, đây chính là thực tình đổi phản bội, học phí không có, giết. Chu Diễm thẳng hướng địch nhân, bọn họ nắm giữ vũ khí, đối phó những thứ này liền vũ khí đều không có binh lính, hậu quả có thể nghĩ. Mấy ngàn binh lính hướng sau khi đi vào, nhanh chóng hướng về còn lại cổng thành tiến lên, sau đó mở cửa thành ra, đem phía ngoài binh lính nghênh đón tiến đến. Nhìn đến màn này, ngoại giới chi người đã biết cái này thành thị kết quả. Một bên khác, Trần Khánh Chi cũng không nghĩ tới Chu Diễm biện pháp như vậy, nhưng là hắn cũng phái ra 1.000 người, sau đó lấy đối phương lĩnh chủ điều động bọn họ đến tiếp viện lấy cớ, cũng thành công lừa gạt mở thủ quân. Hai người, cứ như vậy đem hai cái cổng thành lừa gạt mở, sau đó thuận lợi công đi vào, đồng thời lấy nghiền ép tư thái đem bên trong thành thủ quân cho tiêu diệt. Cái này lần nữa nhìn đến ngoại giới người cảm thán Trần Khánh Chi không hổ là Chu Diễm triệu hoán đi ra người, thậm chí ngay cả thủ đoạn đều không khác mấy. Chúc mừng chiếm lĩnh Kim Ngưu quốc bên trong một cái thành thị, thu hoạch được một tích phân, có thể triệu hoán hơn 2.000 người. Chúc mừng chiếm lĩnh Kim Ngưu quốc bên trong một cái thành thị, thu hoạch được một tích phân, có thể triệu hoán hơn 2.000 người. Theo hai âm thanh xuất hiện về sau, Chu Diễm cùng Trần Khánh Chi tiếp tục hướng về cái kế tiếp thành thị xuất phát, cái kia chính là ở giữa thành thị. Đi tới nơi này về sau, mấy vạn người trực tiếp bao vây cái này thành thị, sau đó dùng giày đặt mũi tên, ép tới địch nhân căn bản là không có cách ngoi đầu lên. Sau đó, Chu Diễm bay về phía thành tường, mở ra cổng thành, lần nữa xuất lĩnh binh lính đoạt lấy cái này thành thị. Mấy giờ mà thôi, Chu Diễm lại lần nữa dẹp xong địch nhân ba tòa thành thị, để rất nhiều người cũng không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ phát hiện mình cũng là đến xem Chu Diễm biểu diễn, những học sinh khác đều tại gò bó theo khuôn phép phát dục. Chu Diễm đã tiêu diệt một quốc gia, ba tòa thành thị, đồng thời lần nữa xuất binh, lại là chia binh hai đường, hướng về địch nhân hai tòa thành thị đi qua. Rất nhiều người đều đang nghĩ, chẳng lẽ Chu Diễm muốn trong vòng một ngày công liên tiếp hai quốc gia a? Cái này là không thể nào, bởi vì Kim Ngưu quốc đường rất khó đi, Chu Diễm bọn họ đều tại giả ngoại nghỉ ngơi một đêm, bởi vì bọn hắn thể chất cường đại, cũng không cần dựng xây cái gì lều vải, top 5 top 3 lưng tựa lưng, hoặc là dựa vào cây cối liền có thể nghỉ ngơi. Bọn họ không cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu, sớm đã sớm tỉnh lại, ăn xong về sau, lại lần nữa cưỡi tọa kỵ bắt đầu hướng về địch nhân thành trì đi qua. Kim Ngưu quốc con đường, xác thực quá khó đi, cần trên đường phí tổn rất nhiều thời gian, may mắn Chu Diễm trước đó không có lựa chọn tiên tiến công quốc gia này, không phải vậy, cũng không có khả năng tại trong vòng mười mấy tiếng thì cấm xuống một cái quốc gia. Lĩnh chủ, phát hiện địch nhân một chỗ khoáng sản, mà lại có người tại trấn giữ. Một tên binh lính vội vàng về tới nói, a, quặng mỏ. Chu Diễm nghe xong, ánh mắt quay tròn loạn chuyển, sau đó lại có chủ ý, nói ra, cái này có thể thật sự là quá tốt, đi, diệt bọn hắn, nhưng chỉ giết binh lính, những cái kia lấy quặng người trước hết không giết, để bọn hắn tiếp tục đào quán. Chu Diễm nói ra, nghe nói như vậy người, đều mười phần im lặng, đều mắng Chu Diễm cũng quá âm hiểm, đây không phải bạch chơi người khác khoáng thạch a, thật sự là một cái lão âm dương gia, những thứ này bảo vệ quán binh lính mới bao nhiêu người a, căn bản cũng không có bao nhiêu, rất nhanh liền bị Chu Diễm binh lính diệt sát, sau đó Chu Diễm phái người chiếm lĩnh nơi này, đồng thời khiến cái này lấy quặng người tiếp tục đào quán, sau đó, Chu Diễm ép hỏi những người này, hỏi bọn hắn những quán thạch này là vận đưa đến đâu bên trong. Nhận được tin tức về sau, để binh lính hóa trang thành người của đối phương, bắt đầu đẩy hái thật tốt khoáng thạch hướng về đối phương thành thị đi qua. Người bên ngoài, nhìn đến đây về sau, lại bắt đầu nghị luận, bọn họ thật không biết nói cái gì cho phải, đây không phải một chiêu tiên cực biến thiên sao, nhưng cũng không có biện pháp, địch nhân căn bản không biết biên cảnh ba tòa thành thị đã rơi xuống Chu Diễm trong tay tin tức, dù sao Chu Diễm cũng không có để tin tức để lộ ra ngoài. Dẫn đến Kim Ngưu quốc người căn bản không biết địch nhân đã hướng lấy bọn họ đi tới, hơn 100 người, đẩy khoáng thạch, hướng về bên trong thành đi đến, người giữ cửa, cũng không có chút nào hoài nghi, thậm chí ngay cả kiểm tra đều không có, liền trực tiếp cho đi. Sau đó, hơn 100 người nhanh chóng thẳng hướng những thứ này không có vũ khí trang bị địch nhân, sau đó đại quân trùng phong, vọt vào tới, cái này Chu Diễm tốc độ quá nhanh, xem ra cái này Kim Ngưu quốc cũng không chống được quá lâu, bên trong đã qua một ngày. Nhưng ngoại trừ Chu Diễm bên ngoài, còn lại lĩnh chủ đều vẫn không có động thủ, muốn động thủ, thấp nhất cũng phải chờ tới 3 năm ngày sau đó mới chọn động thủ, không có vũ khí trang bị, dựa vào tay không tất sắc là hoàn toàn không được. Kim Ngư Quốc hôm nay chú định là muốn diệt vong, ai cũng cứu không được hắn. Chúc mừng chiếm lĩnh Kim Ngư Quốc bên trong một cái thành thị, thu hoạch được một tích phân, có thể triệu hoán hơn 2.000 người. Theo Chu Diễm lần nữa chiếm lĩnh cái này thành thị về sau, Chu Diễm cũng không có đánh giết đối phương triệu hoán đi ra đoán tạo sư, mà lại đem đối phương đoán tạo tốt trang bị thu sạch đi. Hơn nữa còn phái người nhìn bọn hắn chầm chầm thật tốt đoán tạo trang bị, không nghe lời liền trực tiếp giết, còn thật có mấy cái tử trung đoán tạo sư. Chu Diễm không chút khách khí liền đem đối phương giết, tuy nhiên bọn họ biết không thực sự chết đi, nhưng loại này hoảng sợ, vẫn là để bọn họ lựa chọn khuất phục, dùng địch nhân chế tạo tốt trang bị đối phó bọn hắn chính mình. Loại chuyện này nếu như bị Kim Ngư Quốc học sinh biết, chỉ sợ đến bị tức chết, bọn họ binh lính của mình đều còn chưa dùng tới, vậy mà liền bị địch nhân lấy đi đối phó bọn hắn chính mình, loại chuyện này sợ rằng gặp đều sẽ rất khó chịu đi. Lần nữa lưu lại một bộ phận người, sau đó tiếp tục hướng về cái kế tiếp thành thị xuất phát. Địch nhân hiện tại chỉ còn lại có 6 tòa thành thị. Chúc mừng chiếm lĩnh Kim Ngư Quốc bên trong một cái thành thị, thu hoạch được một tích phân, có thể triệu hoán hơn 2.000 người. Hiện tại chỉ còn lại có 5 tòa, Kim Ngư Quốc chỉ còn lại một nửa thổ địa, mà lại Chu Diễm hiện tại địa phương muốn đi, còn là địch nhân thủ đô, chỉ cần đem địch nhân thủ đô tiêu diệt, còn lại thành thị, muốn tiêu diệt cũng hết sức dễ dàng. Chương 663, BUG, địch nhân lĩnh chủ tử vong về sau, triệu hoán đi ra người nếu là không có chiến tử, cũng sẽ không biến mất, mà chính là sẽ chờ đến toàn bộ trận đấu kết thúc mới có thể trở lại mỗi người bọn họ lãnh địa, cho nên Chu Diễm hoàn toàn có thể lợi dụng đối phương triệu hoán đi ra sinh hoạt nghề nghiệp đến giúp đỡ chính mình cường đại lên. Hiện giai đoạn, cũng chỉ có Chu Diễm mới có thể làm như vậy. Quốc gia khác đều còn không có phát động chiến tranh đây. Chu Diễm binh lâm Kim Ngư Quốc dưới thành, đồng thời phát động trùng kích. Chu Diễm chính mình dẫn đầu hướng về địch nhân thủ đô bay vào đi. Sau đó triệu hoán binh lính tiến hành công kích đối phương địch nhân. Thủ đoạn như vậy, cũng không tính là gian lận. Chỉ có thể nói Chu Diễm 10 phần hiểu được sử dụng quy củ đến triệu hoán binh lính, dù sao, lần tranh tài này bên trong, cũng không có quy định chỉ có thể ở chính mình quốc thổ mới có thể triệu hoán binh lính, mà lại, bình thường lĩnh chủ, căn bản sẽ không chủ động xuất chiến có được hay không, đây cũng là Chu Diễm cùng với những cái khác lĩnh chủ khác nhau, bởi vì Chu Diễm thực lực, xác thực quá mạnh, vậy mà đạt đến võ đạo 70 trọng thiên trở lên. Kim Ngư Quốc trong hoàng cung, thành vì quốc gia này hoàng đế Quý Vĩnh Phúc, nghe được có người tiến công, cũng là kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Địch nhân là làm sao lại đến đâu, đây cũng quá nhanh, ta thành thị chẳng lẽ đều bị tiêu diệt sao? Quý Vĩnh Phúc lập tức triệu tập quân đội, bắt đầu đối Chu Diễm triển khai phản kích, nhưng Chu Diễm không có cho hắn mảy may cơ hội, đối mặt cao đến 70 trọng thiên Chu Diễm, một cái biển lửa kỹ năng, liền đem Quý Vĩnh Phúc cho biến thành tro tàn. Kim Ngư Quốc Hoàng thượng băng hà, lĩnh chủ sau khi chết, sẽ đối với binh lính tạo thành đả kích cực lớn, nhưng rất khó để bọn hắn theo cho mình dùng, dù sao bọn họ không là sinh hoạt nghề nghiệp người, cho nên Chu Diễm cũng không nghĩ tới muốn binh lính tù binh toàn bộ đem tiêu diệt. Quý Vĩnh Phúc truyền tống ra trận đấu không gian về sau, cũng thở dài một hơi, cũng nhìn một chút đem chính mình tiêu diệt người là người nào, Chu Diễm. Quý Vĩnh Phúc nghe được cái tên này về sau, tự hồ có ấn tượng, bởi vì bọn họ lão sư trọng điểm giới thiệu qua người này, mà lại để bọn hắn phải cẩn thận người này, không lường trước, hắn vẫn là bị tiêu diệt. Dù sao Chu Diễm tại lĩnh chủ đại lục tiêu diệt Long Gia 12 cái lãnh địa sự tình, bọn họ không có khả năng không biết, nguyên lai là hắn. Quý Vĩnh Phúc cũng về tới Thánh Dương học viện lão sư bên người, sau đó khiếp sợ phát hiện, hắn vậy mà không là cái thứ nhất bị diệt quốc gia, lại nhìn kỹ một chút trên màn hình một quốc gia lãnh thổ phạm vi, vậy mà phát hiện, Chu Diễm chỗ Chu Quốc, quốc thổ phạm vi không sai biệt lắm là của người khác gấp 3, ngươi cũng là bị Chu Diễm đào thải. Quý Vĩnh Phúc nhìn đến cái này đồng học về sau, không biết thế nào, lại có một tia cao hứng, hắn không phải hạng chót, lại còn có một người càng hạng chót, đừng nói nữa, ngồi xuống đi. Trăng không muốn nói chuyện, tâm tình của hắn rất hạ, mặc cho ai bị cái thứ nhất đào thải ra khỏi cục, tâm lý đều sẽ rất khó chịu, hai cái huynh đệ khó khăn, bắt đầu nói lên trong lòng thống khổ. Thánh Dương học viện lão sư, nhìn lấy hai cái đào thải học sinh, sắc mặt lại khó coi, vì cái gì bị đào thải đều là bọn họ học viện học sinh. Theo Kim Ngư Quốc hoàn thành cũng bị Chu Diễm chiếm lĩnh về sau, Chu Diễm có một cái kế hoạch to gan. Sau đó, Chu Diễm nhanh chóng triển khai địa đồ, bắt đầu nhìn về phía mục tiêu kế tiếp, Hắn tự hồ phát hiện cuộc thi đấu này một cái BUG, nhưng lại cảm thấy không phải BUG. Hắn hiện tại có thể triệu hoán hơn rất nhiều binh lính, cho nên Chu Diễm quyết định một người tiến về địch nhân thành thị, sau đó triệu tập binh lính, đem địch nhân thành thị cho đánh hạ. Cứ như vậy từng cái đem địch nhân thành thị từng cái chiếm lĩnh đánh hạ, dạng này thì có thể nhanh chóng đem tất cả học sinh đều cho đào thải. Nghĩ đến cái này, Chu Diễm liền trực tiếp lựa chọn làm như vậy. Hắn triển khai âm dương song dực, một thân một mình hướng về phía dưới một quốc gia thành thị bay đi. Đấu trường bên ngoài, nhìn đến Chu Diễm làm như vậy về sau, đều mười phần không hiểu, không biết Chu Diễm muốn làm gì. Bất quá có người thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến Chu Diễm muốn làm gì. Cái này, Chu Diễm muốn đi đâu, cái này giống như không phải trở lại Chu Quốc đô thành phương hướng A. Chu Diễm đây là muốn hướng về Huyền Quốc tiến công, trời ạ. Hắn muốn một người tấn công Huyền Quốc sao? Không, các ngươi đừng quên, Chu Diễm còn có thể triệu hoán rất nhiều binh lính. A, gia hỏa này, vậy mà dự định bay đến trong thành thị triệu hoán quân đội, cái này không tính là làm trái quy tắc A, giống như trong trận đấu không có quy định như vậy A. Thì liền Long Thanh học viện ban tổ chức đều mộng bức, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống này, thậm chí bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới sinh viên năm thứ nhất, vậy mà còn có người có thể tu luyện tới võ đạo 70 trọng thiên người, mà lại cũng không có nghĩ qua, có cái nào lĩnh chủ vậy mà lại tự mình tiến công những thành thị khác, coi như tự mình tiến công những thành thị khác, cũng cần phải sẽ mang lên binh lính A, mà không phải từ lĩnh chủ dạng này bay vào bên trong thành triệu hoán binh lính A. Một đám Long Thanh học viện người, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, sau đó hỏi thăm Chu Diễm dạng này tính không tính phạm quy A. Bọn họ nguyên một đám cũng trứng đau, bọn họ tự hồ có thể tưởng tượng đến, lấy Chu Diễm tốc độ bây giờ, bay đến một tòa thành thị thời gian cũng không cần thật lâu. Chỉ cần hắn đến một tòa thành thị về sau, thì khẳng định sẽ triệu hoán một đám binh lính, sau đó lấy chiến dưỡng chiến biện pháp, tiêu diệt cái này đến cái khác thành thị, mà lại mỗi tiêu diệt một tòa thành thị, liền có thể triệu hoán hơn 2.000 người. Trời ạ, tiếp tục như vậy, Chu Diễm một người liền có thể quét ngang toàn bộ học sinh. Hơn trăm vạn người nghĩ đến cái này kết quả về sau, toàn bộ đều sợ ngây người, nhưng vẫn là có người cảm thấy không có khả năng, dù sao bên trong có 40 học sinh, tuy nhiên bị tiêu diệt hai cái, nhưng dựa vào Chu Diễm một người, rất khó làm đến toàn diệt, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ cũng không biết tiếp theo sẽ làm sao phát triển, gia hỏa này. Long Thanh học viện lão sư, cả đám đều đầu đau, thật đúng là một cái sẽ cho bọn hắn thêm phiền phức người, cái quy củ này là chúng ta quyết định. Chúng ta trước đó cũng không có quy định lĩnh chủ chỉ có thể ở lãnh thổ của mình phạm vi triệu hoán binh lính. Cái này thật đúng là cho Chu Diễm chui chỗ trống. Ta nhìn Chu Diễm trước đó cũng không nghĩ tới biện pháp này, cũng là lâm thời mới nghĩ tới. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn nhìn Chu Diễm một người từng cái diệt đi những học sinh khác chỗ quốc gia sao? Hiện tại những học sinh khác binh lính cũng còn không có bao nhiêu vũ khí. Nếu là bọn họ hiện tại có vũ khí, Chu Diễm coi như triệu hoán binh lính, không có vũ khí tình huống phía dưới, cũng bạo phát không được bao lớn chiến đấu lực, nhưng bây giờ là sơ kỳ A, rất nhiều thành thị đều không có vũ khí A, khó nói chúng ta muốn sửa đổi quy tắc sao? Cái này có thể nhiều người nhìn như vậy đâu, chúng ta sửa đổi quy tắc lời nói, chẳng phải là đánh chính chúng ta mặt sao? Khẩn cấp tổ chức hội nghị thương thảo một chút chuyện này ảnh hưởng, nhất định muốn nhanh, trận đấu không gian cùng ngoại giới thời gian lưu tốc, thế nhưng là 10, 1A, Long Thanh học viện cao tầng lâm vào lưỡng nan. Chu Diễm, chuyện không liên quan đến ta. Chương 664, trăm vạn người tranh luận. Sau đó, toàn bộ Long Thanh học viện cao tầng, bởi vì Chu Diễm phát hiện cái này BUG, ngay đầu tiên tổ chức khẩn cấp hội nghị, chỉ sợ chẳng ai ngờ rằng, một cái học sinh lại có thể dẫn phát chuyện như vậy đi, thì liền Chu Diễm chính mình cũng sẽ không biết, bởi vì hắn hành động này, dẫn đến toàn bộ Long Thanh học viện cao tầng đều đầu đau. Hội nghị tổ chức về sau, Long Thanh học viện mỗi người đều phát biểu cái nhìn của mình, bọn họ cảm thấy Chu Diễm có thực lực làm như thế, vậy liền không cần phải tự tiện sửa đổi quy tắc. Cũng có người nói, nếu là không sửa đổi quy tắc, chẳng phải là muốn nhìn lấy Chu Diễm tiêu diệt những học sinh khác, cái này không liền thành Chu Diễm cá nhân biểu diễn tú sao? Song phương đều có quan điểm của mình, hiện tại hội nghị lâm vào thế bí bên trong, thì liền Long Thanh học viện hiệu trưởng, trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ tới rất tốt biện pháp giải quyết, mà Chu Diễm cũng nhanh chóng bay vào Huyền Quốc cùng bị diệt Kim Ngưu Quốc biên cảnh thành thị. Đi vào thành thị về sau, Chu Diễm lập tức triệu tập binh lính, sau đó thì đối với bên trong binh lính bắt đầu công kích. Kết quả có thể dự đoán, một đám người có chuẩn bị đối mặt một đám không có bất kỳ cái gì phòng bị địch nhân, tự nhiên là toàn diệt. Muốn không phải bất luận cái gì không gian loại hình đạo cụ không thể sử dụng, Chu Diễm thật nghĩ đem tất cả vũ khí trang bị đều chứa vào sau đó giao cho Triệu Hoán đi ra binh lính sử dụng. Đáng tiếc, quy tắc này đã bị định ra, liền xem như Chu Diễm cũng vô pháp sử dụng bất luận cái gì không gian loại hình đạo cụ. Chu Diễm đợi đến binh lính chiếm lĩnh cái này thành thị về sau, không có dừng lại lâu, tiếp tục hướng về cái kế tiếp thành thị khởi xướng công kích, mà ngoại giới còn tại thương nghị đối Triệu Hoán hạn chế. Bên ngoài mỗi thương nghị một phút đồng hồ, Chu Diễm liền sẽ ở bên trong vượt qua 10 phút đồng hồ. Tại Chu Diễm loại này BUJ giống như lợi dụng sơ hở phía dưới, cái này đến cái khác thành thị bị Chu Diễm sẽ dẹp xong. Ngoại giới người xem, theo Chu Diễm công phía dưới cái này đến cái khác thành thị về sau, cũng chia làm hai phái. Một phái cảm thấy Chu Diễm là lợi dụng BUJ, một phái cảm giác đến bọn hắn đây là ghen ghét Chu Diễm thực lực quá mạnh. Dù sao, Chu Diễm thực lực của mình rất mạnh. Bản thân cái này cũng không phải là sai, hắn dạng này hoàn toàn không có phá hư quy tắc, chẳng qua là hợp lý sử dụng quy tắc mà thôi. Song phương cũng bắt đầu tranh luận lên, lâm vào giằng co. Chu Diễm tuyệt đối sẽ không biết, nguyên nhân bởi vì hắn, tạo thành xưa nay chưa từng có trăm vạn người tranh luận đại hội. Hắn lần này là triệt để nổi danh, không chỉ có là mọi người ở đây đang thảo luận, thì liền quan sát trực tiếp những người khác, cũng bắt đầu thảo luận lên. Bởi vì Chu Diễm một người, vậy mà để tất cả quan sát trực tiếp người đều lâm vào suy nghĩ, đây tuyệt đối là khiến người ta không có nghĩ tới. Long Thanh Học Viện hiệu trưởng cuối cùng vẫn là không có thể thu được đến một cái hữu hiệu biện pháp. Nếu là gia tăng quy tắc, đối bọn hắn học viện xác thực sẽ tạo thành rất lớn không tốt danh tiếng. Dù sao Chu Diễm không có làm trái quy tắc, hoàn toàn là tại quy tắc cho phép tình huống phía dưới tiến công người khác. Bọn họ nói sửa đổi quy tắc thì càng đổi quy tắc, có chút không tốt lắm. Lại nói, loại năng lực này cũng không phải chỉ có Chu Diễm có thể sử dụng, những học sinh khác giống nhau là có thể sử dụng, kỳ thật cũng không có cái gọi là BUJ tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực so Chu Diễm yếu mà thôi, chẳng lẽ bọn họ có thể bởi vì Chu Diễm thực lực quá mạnh thì đối với hắn tiến hành hạn chế sao? Dạng này chẳng phải là để ngoại nhân nói bọn họ cố ý nhằm vào Chu Diễm, bọn họ Long Thanh Học Viện cũng sẽ không cố ý nhằm vào người nào, cho nên Long Thanh Học Viện muốn xem một chút tiến triển lại nói. Chu Diễm không có khả năng một mực thuận lợi như vậy, dù sao mỗi tiếng công tiêu diệt một tòa thành thị, đều cần không ít thời gian, những học sinh khác, khẳng định có thể sử dụng trong khoảng thời gian này phát triển trang bị lên. Đến lúc đó Chu Diễm những binh lính kia, không có vũ khí trang bị, lại lấy cái gì cùng những người này chiến đấu đâu, cho nên, Long Thanh Học Viện hiệu trưởng, cũng không có sửa đổi quy củ, còn cần nhìn xem tình huống, các lão sư khác cũng đồng ý hiệu trưởng ý kiến. Cái này đến cái khác thành thị bị Chu Diễm công chiếm, sau đó vị thứ ba học sinh cũng bị Chu Diễm cho đào thải. Cái này học sinh là Bắc Đế Học Viện học sinh, hắn cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy đào thải học sinh của hắn, mười phần không hiểu chính mình hoàng cung, làm sao lại êm đẹp tới địch nhân rồi, Chu Diễm. Gia hỏa này là làm sao làm được? Cái này học sinh mang theo nghi hoặc về tới chính mình vị trí học viện, sau đó mọi người quả thật thì nhìn lấy Chu Diễm cá nhân biểu diễn. Nguyên bản đây là bốn đại học viện trận đấu, có thể sửng sốt bị Chu Diễm hoàn thành cá nhân biểu diễn tú, thì liền người chủ trì đều đang nhạo báng nói, tiếp theo, mời để cho chúng ta tiếp tục xem Chu Diễm biểu diễn, trăm vạn người xem tiếng cười một mảnh, đây đúng là bốn đại học viện từ trước tới nay buồn cười nhất một lần trận đấu. Tử Vi Học Viện trưởng lão lão sư, cả đám đều cảm nhận được vô số hai nhãn thần, là tràn ngập chấn kinh, kinh ngạc, hâm mộ, giật mình ánh mắt. Mà lại bọn họ còn nghe được rất nhiều người đều nói, về sau học sinh của mình, nhất định muốn đến Tử Vi Học Viện đi học tập, bọn họ đem Chu Diễm cường đại, toàn bộ tất cả thuộc về nạp đến Tử Vi Học Viện trên thân. Tuy nhiên Tử Vi Học Viện xác thực có công lao, nhưng không phải lớn nhất, cái này Chu Diễm, thật đúng là ở đâu đều nhàn không xuống a, hắn lại thành vì tất cả mọi người tiêu điểm rồi. Lãnh Nguyệt mười phần im lặng nói, Chu Diễm xác thực nằm ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài. Gia hỏa này còn không hề sử dụng toàn lực đâu, còn có cực kỳ cường đại binh chủng không có lấy đi ra, muốn là lấy ra, đoán chừng những học sinh này tiêu diệt đến càng nhanh, hắn sẽ không trở thành công địch đi, ngươi xem một chút học viện khác người, đối hắn nhưng là hận đến cắn răng a, hừ. Chu Diễm cũng không có làm trái quy tắc, bọn họ dám đối với chúng ta Tử Vi Học Viện người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.